Ông bố thiếu soái. Chương 28, cái đĩa này bao nhiêu tiền? Góc truyện audio.com. Chấm. Hạng Tư Thành nhướn mày nói. Cái cốc này chỗ cậu nhiều lắm chỉ 20-30 tệ, vậy mà cậu bắt tôi đền 100 tệ. Có phải là quá đáng quá không? Chấm. Nghe vậy, nhân viên phục vụ lập tức hung hăng nói. Cái gì? Anh nói tôi quá đáng. Được, thế thì đền 200 tệ đi. Thiếu một xu cũng đừng hòng rời khỏi đây. Gọi quản lý của các cậu tới đây. Hừ, tôi không tin trên đời này lại có người ngang ngược như vậy. Ha ha, thế thì anh đợi đó. Làm vỡ đồ thì đương nhiên phải đền tiền rồi. Chỉ là cái cốc bé như thế mà đáng giá những 200 tệ sao? Phải rồi, sửa lại cho đúng này. Không phải là 200 mà là 1000 tệ. Mau bỏ tiền ra, đừng lãng phí thì giờ nữa. Tao còn có chuyện cần làm. Hạng Tư Thành đập tay xuống bàn nói. Lẽ nào chỗ này của các người là chỗ giết người cướp của à, ha ha. Cả cái Thiên Hải này có ai là không biết quán Ba Hammer là địa bàn của anh Tây Phong chứ? Tao nói cho mày biết, tốt nhất nên thành thật nôn tiền ra. Nếu không tao sẽ cho mày biết thế nào là sống dở chết dở. Ha ha, nực cười, trên đời này chưa có tiền nào là ông đây không dám lấy cả. Tên quản lý hừ lạnh một tiếng, chụp lấy tiền để trên bàn. Đếm một lượt sau đó sốt ruột nói. Coi như mày biết điều. Mau cút đi, nhanh chóng. 500 quân lính trang bị vũ khí đầy đủ. Thậm chí còn có 2 chiếc xe thiết giáp bao vây chặt lối ra vào quán ba đến nỗi một con kiến cũng không chui qua được. Báo cáo thiếu soái, 500 quân đã vào vị trí. Đợi anh ra chỉ thị. Tuân lệnh, cốc cốc cốc, mẹ kiếp có phải mày muốn chết không? Còn muốn uống bia nữa? Có tin tao cho mày uống. Tên quản lý vừa mở cửa còn chưa nói hết câu đã im bặt. Nhìn đội binh lính trang bị đầy đủ vũ trang sau lưng Hạng Tư Thành. Cùng với 2 chiếc xe tăng thiết giáp. Cộng thêm 2 họng súng đen ngòm chỉ thẳng vào đầu mình. Mồ hôi lạnh của hắn lập tức túa ra. Hạng Tư Thành mỉm cười. Đại ca, em có mắt không thấy Thái Sơn. Mong anh giơ cao đánh khẽ à, ông chủ của cậu có phải là Dương Tây Phong không? Tên quản lý gật đầu. Cái gì ạ, gọi điện thoại cho hắn. Nói trong vòng 5 phút nữa nếu tôi không thấy mặt hắn. Thì cả quán ba này sẽ thành đống phế vụn. Đợi đấy cho tao. Tao sẽ khiến hắn đến chết cũng không biết vì sao chết. Nói xong, lập tức gọi tay chân một đám người đủ thể loại bắt đầu diễu võ dương oai đến quán ba. Cái gì? Có chuyện vậy sao? Cháu yên tâm, chú lập tức đích thân dẫn đội qua đó. Giám đốc sở công an thành Bắc, Hàn Húc không chỉ có quan hệ thân thích với Dương Tây Phong. Mà số cổ phần không rõ nguồn gốc ở quán Ba Hammer chính là của ông ta. Đương nhiên sẽ rất để tâm rồi. Cấp dưới không biết xảy ra chuyện gì nhưng nhìn giám đốc kích động như vậy nên cho rằng cơ hội lập công đến rồi. Người nào người nấy khỏe như vâm. Hơn 100 người ngồi trên hơn 30 chiếc xe cảnh sát. Bấm còi báo động inh ỏi hướng về phía quán Ba Hammer. Lúc đến quán Ba Hammer, Hàn Húc chết lặng, 500 người trang bị vũ trang đầy đủ. 2 chiếc xe tăng thiết giáp ở bên ngoài lối vào quán ba. Bên ngoài còn có 1 khẩu pháo 10 lỗ. Ông ta biết chắc nếu như đoàn xe của mình dám vượt qua chiến trận này một bước thì đám súng ống kia lập tức sẽ bắn nát đoàn xe ngay. Một đám người dắt díu đến rồi lại dắt díu nhau về. Hàn Húc sợ hãi. Người cầm đầu có thể làm được chuyện lớn thế này. Có thể có được uy thế như vậy ít nhất cũng phải là một ông lớn nắm binh nắm quyền một phương. Cũng may mình chạy kịp. Nếu không chỉ một giám đốc sở công an nhỏ bé còn chẳng đủ để đỡ nổi một cái bạt tai của đối phương ấy chứ. Ở một cục diện khác, lúc Dương Tây Phong thu thập được hơn 200 người lũ lượt kéo nhau đến. Mấy tên oắt con lúc nhìn thấy cảnh tượng này cũng kinh hãi cụp đuôi. Đại ca. Người gây chuyện chắc không phải là bọn họ chứ. Dưới họng súng thật pháo thật vốn dĩ chỉ là một đám ô hợp. Chỉ ho một tiếng thôi là cũng đủ để chúng chẳng còn quan tâm đến anh em nữa. Chân vừa chạm đất thì hơn 200 người trong nháy mắt chỉ còn lại mỗi trơ trọi một mình tên cầm đầu Dương Tây Phong mà thôi. Dương Tây Phong cũng run sợ. Nhưng quán ba Hammer là cần câu cơm của hắn. Hắn có muốn chạy cũng không thể chạy. Ngay đến cả xe thiết giáp cũng được điều đến. Mẹ nó, cậu bảo tôi đi bắt người hay đi tìm chỗ chết thế? Dương Tây Phong oan ức nói. Chú à, cháu thật sự không biết mà. Người có cấp bậc như vậy làm sao cháu dám có gan đắc tội chứ? Cậu tự cầu nguyện cho chính mình đi. Dương Tây Phong chết sững người. Lúc này có hai binh lính đi tới. Dí súng vào đầu hắn. Lạnh lùng nói. Thiếu soái của chúng tôi mời anh qua đó. Hạng Tư Thành không thèm nhìn hắn. Cầm một cái đĩa lên. Nghiền ngẫm nói. Cái đĩa này bao nhiêu tiền? Dương Tây Phong ngẩn người. Còn tên quản lý thì đột nhiên run lên. Âm thanh chiếc đĩa vừa rơi xuống đất. Giọng nói băng lạnh của Hạng Tư Thành vang lên. Đập cho tôi. Cách chương.